Võng du, mỗi 3 cấp được một thiên phú cấp SSS. Chương 153, thiên phú cấp SSS, thiên diện vạn hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng nhận được tân thiên phú. Có thể biến đổi tùy ý thành bất luận hình thái gì. Căn cứ hình thái biến hóa không được vượt hơn 100 lần bản thể. Nếu tồn tại khuôn mẫu hình thái thì có thể biến hóa không hạn chế. Đồng thời mục tiêu bị hiệu quả biến hóa này rất khó thăm dò đến tướng mạo sẵn có. Nhận được kỹ năng bị động, đoạt ra, thiên diện, vạn hóa, phục chế, đoạt ra, giết chết mục tiêu sẽ nhận được khuôn mẫu hình thái của mục tiêu. Tùy thời có thể hoàn toàn biến thành hình dáng của mục tiêu. Đồng thời bắt chước và sở hữu toàn bộ năng lực thiên phú cùng kỹ năng dành riêng của cá nhân mục tiêu. Thiên diện, nhìn thấy mục tiêu có thể hoàn mỹ ghi vào trong đầu hình thái của mục tiêu. Có thể biến thành hình dáng cùng khí tức giống mục tiêu như đúc. Vạn hóa, chủ động kích hoạt, tùy ý biến hóa thành hình dạng lẫn khí tức linh hồn của mục tiêu. Đồng thời phong ấn kỹ năng dành riêng của chủng tộc. Có thể thi triển quần thể, phạm vi, trí lực x05m, phục chế, trong, cảm giác, của ngươi, có thể phục chế kỹ năng, bao gồm cả thiên phú, bị ngươi quan sát từ phóng thích đến hoàn thành phóng thích. Phục chế rồi phóng thích trong 5S, nếu kỹ năng này có điều kiện trước khi phóng thích, thì xóa bỏ toàn bộ điều kiện, trực tiếp phóng thích. Nếu thuộc tính thấp hơn đối phương, thì hoàn toàn phục chế cường độ kỹ năng của đối phương. Nếu thuộc tính cao hơn đối phương, thì căn cứ từ thuộc tính bản thân phóng thích kỹ năng này. Thời gian cooldown 1S, phục chế, chỉ cần một năng lực, phục chế, thiên phú này có thể coi là thiên phú cấp SSS. Chứ đừng nhắc tới những hiệu quả, đoạt ra, thiên diện, cùng với vạn hóa, đây chính là một thiên phú có tác dụng cực lớn. Nếu để Lục Thương hình dung thiên phú này, chính là độ mạnh chia 5, chỉ cần một kỹ năng, phục chế, liền có thể cam đoan phân nửa bất bại. Đồng thời, kỹ năng này cũng không phải kỹ năng loại hình chiến đấu hoàn toàn. Thiên phú này càng có xu hướng tới tính hỗ trợ, giống như các loại thiên phú, một dạng. Thiên cơ hạp đã mở khóa vũ khí mới. Thiên cơ đao, vũ khí lực lượng 50, phụ gia hiệu quả, tận lộ đường đao. Lần tiến hành công kích đầu tiên, sát thương tạo thành thêm vào 100. Bạt đao nhất thiểm, rút đao trong nháy mắt, chém ra một đường đao hình cung tròn 360 độ. Tạo thành sát thương, lực lượng x25. Hiện tại số lượng vũ khí đạt được của thiên cơ hạp là 20. Mở khóa kỹ năng vũ khí chủ động của thiên cơ hạp. Thiên cơ trận, giam cầm một mục tiêu, đồng thời mở toàn bộ hình chiếu vũ khí trong thiên cơ hạp. Làm mới toàn bộ kỹ năng chủ động, mỗi thanh vũ khí có thể sử dụng một lần, hiệu quả vũ khí gấp 3. Thu hồi thiên cơ trận sau khi sử dụng toàn bộ vũ khí. Có thể tùy thời giải trừ thiên cơ trận trong quá trình duy trì. Khôi phục sử dụng thiên cơ hạp bình thường. Không làm mới câu đao kỹ năng vũ khí chủ động đã sử dụng qua. Thời gian câu đao 3600S. Kỹ năng mới. Cho tới bây giờ bản thể của thiên cơ hạp cũng chưa có kỹ năng chủ động. Kỹ năng chủ động cứng của nó là triển khai hình chiếu. Chuyển đổi vũ khí, toàn bộ hiệu quả đều gấp 3 sao, cứ như vậy. Thiên cơ chùy bội suất x300, sẽ thành bội suất x900. Một chùy này giáng xuống, sát thương khổng lồ a, mà hiệu quả vốn có của vũ khí khác cũng là kinh khủng. Không có vũ khí nào sau khi phóng đại hiệu quả gấp 3 lại không mạnh. Còn có thể nhận được 2 thiên phú nữa ở thế giới này. Lục Thương coi như thỏa mãn đối với tiến độ tăng cấp của mình. Tin chiến thắng, nhân tộc đại thắng, lần đầu chiến đấu thu được thắng lợi hoàn mỹ. chủng tộc cao đẳng không chịu nổi một kích. Phân tích cặn kẽ ưu thế thực lực của chủng tộc cao đẳng. Nhân tộc cùng chủng tộc cao đẳng, đến tột cùng có còn sai biệt thực lực hay không? Trong xã khu, tin tức nhân tộc thắng lớn truyền ra. Lập tức, một đống chuyên gia ngửi hơi được. Bắt đầu sản xuất chuyên mục mới. Ha ha ha, giết dị tộc thật là sảng khoái. Ta xem như có thể cảm nhận được. Vì sao nhân hoàng đại nhân giết dị tộc giết quyết đoán như vậy? Nếu là ta, ta cũng giết hắn không chừa mảnh giáp. Sảng khoái lòng người, những dị tộc này mở miệng ngậm miệng chính là chủng tộc tam lưu, ha ha, ngày hôm nay cho bọn họ kiến thức một chút lợi hại của chủng tộc tam lưu. Bị một chủng tộc tam lưu đánh thành như vậy, đoán chừng sắc mặt của thủ lĩnh bọn họ đều muốn tái rồi chứ. Nhân tộc đang vui sướng thảo luận chuyện này. Cho tới nay, bọn họ đều không có cơ hội giao phong quy mô lớn cùng dị tộc. Dù có va chạm cũng là quy mô cực nhỏ, đoàn đội nhỏ mấy người hoặc mấy chục người, mấy nghìn người va chạm có rất ít, mà nhân tộc càng không có tí ấn tượng nào đối với chủng tộc cao đẳng. Sau khi long tộc cơ giới đi ra, thậm chí không có bất kỳ người nào gặp phải ở hoang dã đã bị lục thương hợp nhất. Bọn họ căn bản không có cơ hội kiến thức thực lực chân chính của long tộc cơ giới như thế nào. Đồng thời, một con xích tiêu viêm thú bị chuyển về căn cứ địa của nhân tộc. Nói đúng ra, là ở căn cứ địa của nhân tộc trên Nhược Thương Đại Lục. Xích tiêu viêm thú, cuồng hận, bởi vì liên quan đến chủng tộc, nên không cách nào chuyển qua truyền tống trận của nhân tộc. Vì vậy chỉ có thể trói lại, để trong trạng thái vô ý thức, bị, thôi miên, thời gian dài. Hành hạ đối với hắn cũng dừng lại. Bộ dạng dị tộc này thoạt nhìn rất ngông cuồng. Không sao, hắn đã tới lãnh địa của chúng ta. Còn có thể điên cuồng tới đâu? Nhớ kỹ mỗi 2 giờ cho hắn thêm một lần thôi miên. Nếu hắn muốn tự sát, liền cắt đứt hắn tự sát. Điểm phục sinh công cộng cách nơi này gần nhất cũng đã bị nhân tộc bao vây. Dù cho cuồng hận sống lại, cũng chỉ có thể sống lại ở phụ cận, nếu điểm phục sinh đã lưu cách xa vị trí thực tế một tinh hệ, sẽ trực tiếp sống lại ở địa phương gần nhất. Xích tiêu viêm thú hoàng, lúc này hắn đã hoàn toàn mất đi tin tức của con trai mình. Chỉ nhớ trước khi con hắn bất tỉnh, mấy nhân loại kia còn đang lẩm bẩm xử trí hắn như thế nào. Chờ sau khi qua thời kỳ bảo hộ, rồi trực tiếp tài quyết. Hắn, đến lúc đó rơi ra cái gì? Mọi người chia đều, trên người một đại lãnh tụ đoàn đội, dù sao cũng phải có vài vật đáng tiền chứ. Ta còn chưa từng ăn qua sinh vật cả người bốc lửa. Không biết ăn sinh vật như vậy có ngon hay không? Nghe nói gần nhất đầu bếp nghiên cứu ra một cách nấu nướng nguyên tố. Chuyên môn nấu loại sinh vật nửa nguyên tố thể này. Hắc hắc, cảm giác ăn cũng sẽ rất ngon. Thật ngon như vậy sao? Tuyệt đối so với toàn bộ thức ăn ngươi hưởng qua trong hiện thực đều muốn ngon. Tin ta, chờ thằng nhãi này chết, tìm một thợ săn chuyên nghiệp phân thây. Ngươi cắt thịt của hắn mang tới tiệm ăn. Ta vừa hay biết một đầu bếp, là đầu bếp chân chính, nấu nướng cấp 4, mỗi món ăn đều có thể so với quốc yến. Đến lúc đó dẫn ngươi đến hưởng thụ một lần. Xích tiêu viêm thú hoàng thông qua phát sóng trực tiếp, vừa nghe những nhân loại kia nói, vừa chảy nước bọt, sau đó, chỉ thấy màn hình phòng phát sóng trực tiếp tối sầm lại. Cuồng hận liền bị thôi miên, cả người xích tiêu viêm thú hoàng lạnh run, nhân loại, cách chương.